Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, bị trộm hôn. Liễu Khôn: Thời gian của ta không nhiều lắm. Lão gia: Bác sĩ mới nói. Ngài: Chấm ngoặc kép, những cái kia bác sĩ đều là ta xuất tiền mời. Ta muốn để bọn hắn nói thế nào liền nói thế nào. Nam Vinh Dung quét mắt Liễu Khôn, trầm giọng nói: Ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, ta không ngại cùng ngươi ăn ngay nói thật. Bác sĩ suy đoán ta còn có không đến thời gian 2 năm có thể sống. Sở dĩ không nói cho Uyển Thanh, là không muốn để cho bọn hắn lo lắng. Uyển Thanh tiếp nhận công ty mới thời gian mấy năm, căn cơ bất ổn, trong nhà những người kia nếu là biết rõ trạng huống thân thể của ta, không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Giống chúng ta loại gia tộc này, lợi ích so thân tình càng thực sự. Lão gia yên tâm, chuyện này ta tuyệt sẽ không nói cho những người khác. Nam Vinh Dung điểm điểm đầu, lời nói xoay chuyển nói: Nghe nói ta bệnh nặng trong khoảng thời gian này, có người đưa một mặt chuông là tạm thời còn không có điều tra ra là ai. Hừ, không cần tra xét, ta đoán đều có thể đoán được là ai. Bọn hắn dám trắng trợn cho ta đưa chuông, xem ra là không kịp chờ đợi muốn động thủ. Liễu Khôn, về sau ngươi lưu tại Uyển Thanh bên người, bảo vệ tốt nàng, ta không hy vọng lần trước bi kịch tái diễn. Liễu Khôn biết rõ Nam Vinh Dung chỉ bi kịch là cái gì. Mấy năm trước Nam Vinh Uyển Thanh khi làm việc trên đường gặp tai nạn xe cộ, gây chuyện tài xế chạy trốn, đến nay đều không có tìm được. Chính là lần kia tai nạn xe cộ dẫn đến Nam Vinh Uyển Thanh nửa người dưới tê liệt, cuối cùng sinh muốn cùng xe lăn làm bạn. Nam Vinh nhà nhất trí nhận định, lần kia tai nạn xe cộ là bọn hắn đối thủ âm u bên trong sách lược. Lão gia, bảo hộ đại tiểu thư ta không thể đổ cho người khác. Thế nhưng là, nếu như ta lưu tại đại tiểu thư bên người, lấy đại tiểu thư thông tuệ khó đảm bảo sẽ không đoán suất một hai. Người lo lắng đúng, Nam Vinh Dung khẽ nhíu mày nói. Thế nhưng là Nam Dung nhà trên dưới ngoại trừ ngươi có năng lực bảo hộ đại tiểu thư bên ngoài, những người khác không trông cậy được vào. Liễu Khôn ánh mắt đảo quanh, đề nghị nói: Lão gia, đã trong nhà không ai, chúng ta có thể từ bên ngoài mời người. Ta ngược lại thật ra có một cái người tốt tuyển, lần trước ta cùng hắn giao thủ, kết quả bại trên tay hắn. Nếu như có thể mời đến hắn, đại tiểu thư an toàn hẳn là có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ồ, Nam Vinh Dung nhiều hứng thú nói. Ngay cả ngươi cũng không là đối thủ. Người kia cái gì lai lịch ta tra xét xuống. Người kia gọi Lăng Trần. Ngay sau đó, Liễu Khôn đem ngày đó phát sinh sự tình giảng thuật ra. Tuổi còn trẻ thế mà có thể đánh bại ngươi, bản sự xác thực không nhỏ. Bất quá, năng lực là một chuyện, mấu chốt là phải đáng tin. Muốn không ta đi dò xét bên dưới. Nam Vinh Dung suy tư một lát, cho phép nói: Cũng tốt, nếu như hắn thật có ngươi nói lợi hại như vậy, không ngại thử một lần. Cơm nước no nê, Lăng Trần vỗ phình lên cái bụng đi nở cửa hàng, cầm trong tay cây tăm, xỉa răng khe hở, mặt đỏ lên nói: Hạo tử, ta sẽ không tiễn, chính ngươi trở về đi. Một bữa rượu xuống tới, quan hệ của hai người có rõ ràng thăng hoa, trực tiếp từ Nam Vinh thiếu gia biến thành Hạo tử. Trần ca, Hào ca, vậy ta đi về trước, về sau có thời gian lại ước. Không dám, đưa tiễn Nam Vinh Hạo. Lăng Trần cùng Khương Hào đi ở năm dặm trên đường, câu được câu không nói chuyện phiếm bắt đầu. Trần ca, chấm ngoặc kép, Khương Hào há to miệng, muốn nói lại thôi. Có chuyện nói thẳng, vừa lúc ăn cơm ngươi nói bị lão bản khai trừ. Vậy ngươi về sau có ý nghĩ gì, ngươi hỏi cái này để làm gì, Khương Hào do dự nói. Trần ca, thân ngươi tay tốt như vậy, muốn không theo chúng ta, chấm ngoặc kép, miễn đi, không hứng thú. Lăng Trần biết rõ hắn muốn nói cái gì, trực tiếp cự tuyệt nói. Mình thật vất vả mới rời khỏi đánh đánh giết giết thế giới, loại cuộc sống đó sớm chán ghét. Lại nói, đi theo một đám tiểu lưu manh tranh đến đấu đi, vậy cũng quá rơi cấp bậc. Trần ca, ta chỉ là thuận miệng nói, không có ý tứ gì khác. Ngươi không chịu ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ là, ta hy vọng ngươi có thể dạy dỗ chúng ta. Khương Hào chân thành nói. Tuy nhiên ta thu không ít tiểu đệ, nhưng đều là chút cáo mượn oai hổ nhân vật. Nhiều lắm là dùng để đụng cá nhân đầu. Thật muốn bày ra chuyện, tất cả đều là chút cỏ đầu tường. Chẳng có tác dụng gì có. Ở trên đường lăn lộn ý tứ là thực lực. Ta hiện tại cơ sở có, nhưng căn cơ bất ổn. Cho nên muốn xin ngươi giúp một tay bồi dưỡng một nhóm nòng cốt đi ra. Nếu như vậy, về sau có việc chính chúng ta cũng có thể giải quyết. Không cần lại làm phiền ngươi xuất thủ. Nghe hắn, Lăng Trần không khỏi lau mắt mà nhìn. Tiểu tử này không tệ, là cái có dã tâm cùng ý nghĩ người. Mặc kệ làm chuyện gì, đều không thể rời bỏ một cái tốt đầu não. Trên đường lan lộn cũng là như thế. Khương Hào nói có trật tự, chứng minh hắn có cẩn thận nghĩ tới. Có lòng cầu tiến người ai cũng ưa thích. Lăng Trần cũng không ngoại lệ. Làm bằng hữu, có thể giúp thì giúp. Mà lại hắn cũng rất muốn biết rõ Khương Hào có thể đi tới một bước nào. Nghĩ tới những thứ này, hắn điểm đầu nói, tốt, vậy ta sẽ giúp ngươi một lần. Thật, Khương Hào nguyên lai tưởng rằng Lăng Trần sẽ cự tuyệt. Bởi vì trước kia cầu rất nhiều lần đều không thành công. Dưới mắt gặp Lăng Trần đáp ứng, với hắn mà nói không khác niềm vui ngoài ý muốn. Trần ca, cảm ơn ngươi, khách khí cái gì, đi, ta đi về trước, hôm nào sẽ liên lạc lại. Về đến nhà, Lăng Trần móc xuất chìa khóa đang chuẩn bị mở cửa. Đã thấy Đường Thi Vận như một trận gió từ hành lang chạy tới. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lăng ca ca, nha, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Đường Thi Vận đột nhiên duỗi xuất hai tay. Ôm cổ của hắn, ở trên mặt hắn, bẹp một thanh. Lăng Trần giật mình, ngơ ngác nhìn Đường Thi Vận. Cái này nha đầu nổi điên làm gì? Ưa thích mình cũng không cần đến như thế trắng trợn đi. Hắn vội vàng đẩy ra Đường Thi Vận tay nhỏ. Phê bình nói. Ngươi cái này nha đầu. Muốn hôn đi trong phòng thân. Ở bên ngoài để cho người ta thấy được nhiều không tốt. Đường Thi Vận ý thức được vừa rồi cử động. Có chút quá nóng. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng giải thích nói. Ai muốn hôn ngươi? Ta là cao hứng tới. Nhìn thấy ta cao hứng. Quỷ tài nhìn thấy ngươi cao hứng. Đường Thi Vận, cười hì hì nói cho ngươi một tin tức tốt, thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra, ta bị Đông Hải Đại học tuyển chọn. A, Lăng Trần nhàn nhạt trả lời một câu, có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng cái này nha đầu coi trọng mình, nguyên lai là không vui một trận. Uy, ngươi cái này phản ứng gì? Đường Thi Vận bất mãn nói, Đông Hải Đại học thế nhưng là cả nước nổi danh trọng điểm đại học. Mỗi năm mới không đến 100 cái trúng tuyển danh ngạch. Khó nói ngươi không mừng thay cho ta. Lăng Trần sợ đắc tội cô gái nhỏ này, vội vàng nói, cao hứng, đương nhiên cao hứng. Ngươi thi đậu trọng điểm đại học, ta cái này khi ca ca cũng mặt mũi sáng sủa. Đã muội muội cho ngươi mặt mũi bên trên rát vàng, vậy ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào ta? Lăng Trần trêu chọc nói, ngươi cũng biết rõ ngươi Lăng ca ca nghèo. Đáng giá nhất đúng vậy con người của ta. Muốn không ta lấy thân báo đáp. Đường Thi Vận miết miệng nói. Ta mới không cần. Vậy ngươi muốn cái gì? Đường Thi Vận ánh mắt đảo quanh. Ôm tay của hắn cánh tay thân mật nói. Lăng ca ca. Muốn không ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi chứ sao? Mẹ ta luôn nói ban đêm không an toàn. Không chịu thả ta ra ngoài. Ở mẹ ngươi trong mắt. Ta càng không an toàn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.